Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Dương Dạ nói, kỳ thật tổng thể tới nói, nam hài tử thành thục vãn, tuổi trẻ thời điểm không định tính, cho dù không thích người khác, gặp được chủ động dán lên tới, có lẽ cũng không có phán đoán, liền nói ở bên nhau thử xem, ở bên nhau không cảm giác. Không hai ngày liền chia tay, loại này đều tính tốt, chỉ có thể nói không đủ thành thục, người kia hệ thảo học trưởng càng tuyệt, liền cái chính thức bạn gái thân phận đều không cho ngươi. Nói rõ không nghĩ phụ trách, đây là mình ở cha ngươi, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ nói. Minh bạch, bất quá ta như thế nào cảm thấy ngươi nói được, giống như ngươi thật sự rất có cảm xúc. Dương Dạ nói, chưa nói tới cảm xúc. Chỉ là ta tuổi trẻ thời điểm xác thật cũng rất không định tính. Sau lại ngẫm lại, rất không nên, Lý Hiểu Ngọc tò mò hỏi. Người ý thứ này là, đảo truy quá ngươi, bị ngươi cô phụ người rất nhiều. Vậy ngươi giao quá nhiều ít cái bạn trai? Chủ động truy quá ai sao? Đều có, học sinh thời đại sự tình đều đảm đương không nổi thật. Bạn trai cũ gì đó cũng nhớ quá không rõ. Có khả năng còn không tính là, Dương Dạ miệng toàn nói phét, miệng nghiện là qua, nhưng chờ hắn thình lình dư quang ngắm đến cái gì? Lập tức dừng miệng, Cố Lương ăn mặc bài cáo thun, đứng ở cách vách hậu viện hàng rào chỗ, hắn thân thể cao dài, tay đặt ở quần jean trong túi bộ dáng có vẻ thực thanh thản, hắn sau lưng còn lại là bầu trời trong. Xanh cùng xanh tươi tốt cây xanh. Sấn đến hắn cả người phi thường vân đạm phong khinh, cũng không biết hắn là khi nào đứng ở nơi này. Lại nghe được nhiều ít, Dương Dạ sửng sốt 3 giây. Hỏi Cố Lương, người như thế nào? Cố Lương nâng lên tay, huy một chút Dương Dạ lưu lại tờ giấy. Nhàn nhạt nói, người không phải để cho ta tới ăn lẩu sao? Nga, Dương Dạ tiến lên ý đồ chụp vai hắn. Đi, hỗ trợ cùng nhau chuẩn bị hạ đồ ăn. Cố Lương lập tức đi hướng áo liệm cửa hàng. Ân, đi thôi, Dương Dạ tay rơi xuống cái không. Chỉ phải ngừng ở giữa không trung. Trơ mắt nhìn Cố Lương vòng qua chính mình. Nhưng thật ra cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau hướng áo liệm trong tiệm mặt đi đến, trên đường. Lý Hiểu Ngọc còn không có quên quay đầu lại. Cấp Dương Dạ nháy mắt làm khẩu hình. Không trách ta, 30 phút sau, Cố Lương ở trên ban công lột tỏi. Đây là ở vì cái lẩu tỏi giã nước chấm làm chuẩn bị, Dương Dạ từ trong phòng bếp bận việc một trận. Ra tới nghỉ ngơi, cố ý vô tình liền đi tới trên ban công. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Cố Lương xem mơ siêu, Cố Lương ngồi ở tiểu băng ghế thượng lột tỏi. Biểu tình thập phần an tường, hắn 10 ngón bạch mà thon dài. Lột tỏi lột đến thập phần lịch sự tao nhã, dường như không phải ở lột tỏi. Mà là ở chế tác cái gì tác phẩm nghệ thuật tựa hồ là có chút tò mò Dương Dạ vì sao vẫn luôn không. Nói chuyện, Cố Lương nhấc lên thượng mí mắt liếc hắn một cái. Lại cúi đầu tiếp tục lột tỏi. Tìm ta có việc nhi? Không có việc gì, khói dầu sặc đến một chút. Ra tới nghỉ ngơi hạ. Nước cốt đã ngao hảo, Dương Dạ nói, Cố Lương gật đầu. Ân, vậy ngươi vất vả, Dương Dạ. Ngoặc kép, sau một lúc lâu. Dương Dạ cất bước vào ban công, làm bộ làm tịch duỗi cái lười eo, sau đó ngồi xuống Cố Lương bên cạnh tiểu băng ghế thượng, hắn ra bên ngoài liếc mắt một cái. Tựa hồ ở xuyên thấu qua áo liệm cửa hàng lầu 2 tiểu ban công thưởng thức này trấn nhỏ phong. Cảnh, lại qua một hồi lâu, hắn giống như không chút để ý mà mở miệng, này kịch bản cũng rất hạ vốn gốc a. Kia trường học huy rằng tiểu. Bất quá kiến đến còn tính giống mô giống dạng, cái này làm cho ta nhớ tới ta trung học thời đại. Cố Lương, nói trở về, người lần trước nói, người trung học thời đại cũng nói qua luyến ái. Ân, đề tài này dẫn vào một chút cũng không đột ngột, một chút cũng không gượng ép. Cố Lương lột hảo một viên châu tròn ngọc sáng tỏi. Nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trong rổ, nghiêm khắc tới giảng, không tính nói qua. Liền kia cô nương tay cũng chưa dắt kia cô nương là ngươi. Ngồi cùng bàn, cao một sự, sau lại nàng chuyển trường, liền không liên hệ ai biểu bài cha. Đều không có, cũng chính là đồng học hạt ồn ào, cùng nhau đi học tan học liền tình yêu đương, kỳ thật gì cũng không có, ngươi hỏi cái này làm gì? Nga, không có việc gì, Dương Dạ đỡ một chút mắt kính, tùy tiện hỏi hỏi, này không, cái này kịch bản làm ta nhớ tới đệ tử của ta thời đại. Lúc ấy người tiểu, hỗn trướng, không hiểu chuyện, hiện tại ta cùng lúc ấy không giống nhau. Thật sự, tựa như ngươi cùng kia tiểu cô nương tình huống giống nhau. Hiện tại hồi tưởng, căn bản không phải cái gì tình tình ái ái, Cố Lương cân nhắc ra cái gì tới. Tò mò liếc hắn một cái, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nương ngươi cùng Lý Hiểu Ngọc đề tài, nhớ vãng tích phong lưu năm tháng. Phong cái gì lưu, đừng nói bậy, Dương Dạ nghiêm túc quát lớn một câu. Lại thấp giọng hỏi, vừa rồi ta cùng nàng nói, ngươi đều nghe được, đại khái đi. Cố Lương một lần nữa cầm lấy một viên tỏi. Ngón tay cái khắp một chút tỏi đỉnh chóp, lại chậm gì gì lột tới. Ngươi ở cùng ta giải thích cái gì sao? Ngươi sẽ không sợ ta cảm thấy ngươi không ổn trọng đi, Dương Dạ. Ngoặc kép, Cố Lương lại nói, cũng không có gì, đào hoa vượng mà thôi, nói tới đây. Cố Lương dương mắt đánh giá vài cái Dương Dạ đôi mắt. Còn xuyên thấu qua Dương Dạ thấu kính chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn vài giây, Dương Dạ bị hắn. Nhìn chằm chằm đến tâm hung hăng nhảy dựng, người khởi xướng Cố Lương lại khinh phiêu phiêu mà thu hồi tầm mắt. Bình luận, ân, người đôi mắt hình dáng thâm, mặt mày sắc bén, thượng mí mắt uốn lượn, nội khóe mắt tiêm thâm thúy, mắt đuôi trình song song trạng, hơi hơi rũ, là chiêu đào hoa đôi mắt còn sẽ xem tướng. Mới vừa sẽ, quan tài phô có thật nhiều phong thủy tướng mạo thư, mấy ngày nay không có việc gì liền nhìn nhìn, học đến đâu dùng đến đó. Ai từ từ, không phải cùng ngươi thảo luận tướng mạo tới, Dương Dạ nghiêm mặt nói. Chính là, đừng thật cho rằng ta trước kia thực kia cái gì à. Ta đều nói, tham gia quân ngũ thời điểm ta hảo hảo tham gia quân ngũ. Ở nước ngoài thời điểm ta liền một người cân nhắc chủ nghệ. Không sằng bậy, Cố Lương hỏi. Nga, kia chỉ tính chính thức, ngươi từng có mấy cái bạn trai. Ân, nhiều đứng đắn mới tính. Tùy tiện tính tính, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, kỳ thật ta cũng không quá nhớ rõ. Thật lâu không nói chuyện, đều là học sinh thời đại sự. Minh bạch không phải, người minh bạch cái gì? Cố Lương đem trên tay tân lột tốt tỏi bỏ vào trong rổ. Đôi tay đem rổ nâng lên, quơ quơ, đại khái liền giống như này trong rổ tỏi. Số đều không đếm được, Dương Dạ. Ai, đừng loạn so sánh. Cố Lương đứng dậy rời đi ban công, hướng phòng bếp đi đến, ta đi băm tỏi, ân, ân, Dương Dạ nhìn Cố Lương bóng dáng, bỗng nhiên ngơ ngẩn, đúng rồi, trích mấy cây hành, phối hợp tỏi giã cùng nhau ăn, Cố Lương thanh âm truyền đến, Dương Dạ cười. Thành, chờ, 15 thiên nghỉ ngơi ngày thực mau qua đi, Cố Lương đứng dậy, liếc mắt một cái thấy bên giường biên mà phô, mấy ngày này. Dương Dạ lấy ta kia phòng cái lẩu hương vị quá lớn ảnh hưởng ta giấc ngủ. Ai ngươi nói có kỳ quái hay không ta phòng ở cư nhiên mưa rột. Nhà ta tắm vòi sen vòi phun hỏng rồi ta ở ngươi nơi này tắm rửa một cái ai quá muộn ta dứt khoát. Liền không quay về từ từ lý do. Hoa thức tá túc Cố Lương ra tính. Đã thói quen Cố Lương đứng dậy đi đến lầu một. Quả nhiên. Dương Dạ đã làm tốt không trùng loại bữa sáng, hai người theo thường lệ ăn xong bữa sáng. Cố Lương đi phòng bếp rửa chén, cái này vào đầu. Thật lâu không nghe thấy toàn thành quảng bá lần thứ hai vang lên, 5 cái giờ sau. Thỉnh đại gia ở tập trung thảo luận cửa phòng tập hợp. Thỉnh đại gia rút ra tiếp theo cái kịch bản cập nhân vật tạp. Cũng đi trước tiếp theo cái kịch bản, nghe xong quảng bá. Cố Lương yên lặng tẩy xong chén, mới vừa đi đến phòng bếp cửa, liền thấy Dương Dạ ỉ ở cửa, ánh mắt rất là nghiêm túc mà nhìn về phía chính mình, làm sao vậy? Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ nói, ta tưởng hướng ngươi muốn một cái hứa hẹn, Cố Lương hỏi. Cái dạng gì hứa hẹn? Dương Dạ trịnh trọng nói, sau kịch bản, không biết chúng ta còn có thể hay không gặp phải. Ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, không cần tái giống như. Sau một lúc lâu, Cố Lương cười, ta minh bạch, sẽ không, kỳ thật ngày đó, ta cũng không phải thật sự đang đợi chết. Ta đi tìm Hắc Y Nhân, nhớ lại ngày ấy ở phòng thẩm vấn trải qua. Cố Lương kỳ thật cũng có chút lòng còn sợ hãi, lập tức. Cố Lương vẫn là ngày đó hắn cùng Hắc Y Nhân nói chuyện sự từ đầu chí cuối nói cho Dương Dạ. Cuối cùng, ta hỏi hắn có thể hay không cho ta một chương thân phận chuyển hóa tạp linh tinh đồ vật. Ngươi đoán hắn như thế nào trả lời? Cố Lương nói, hắn trả lời ta chính là, ta không cần dùng đến loại này tạp. Dương Dạ suy nghĩ sau một lúc lâu. Nói, những lời này ám chỉ tính rất mạnh. Cố Lương, đối, trò chơi này mục đích rốt cuộc là cái gì? Chúng ta còn không biết, nhưng nó nhất định không phải đơn thuần khiển trách hệ thống. Đối với vẫn chưa phạm quá tội người chơi, khả năng ở đã chịu cái gọi là tử vong trừng phạt sau, sẽ chuyển hóa vì NPC, tiếp tục vì trò chơi phục dịch, chỉ là không biết cái này phục dịch khi trường bao lâu, lại có hay không lại trở thành người chơi, tiện đà rời đi trò chơi này cơ hội. Nhưng tóm lại, yên tâm đi Dương Dạ, ta không có tâm lý gánh nặng, nếu thật sự người tốt, cho dù ở trong trò chơi bị oan chết, hắn cũng sẽ không chân chính chết đi, ta đây sẽ hảo hảo chơi trò chơi. Lần sau nếu ngươi lại là trinh thám, ta là hung thủ. Cố Lương nhìn Dương Dạ, môi hướng về phía trước Dương một chút, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Dương Dạ cười, khúc chân để ở trên cửa, thản nhiên đối thượng Cố Lương ánh mắt. Hành, phụng bồi rốt cuộc quyển thứ tư nhị tinh trung cấp bổn. Thứ năm cá nhân chương 44 thứ năm cá nhân. Một, ngươi nghe qua như vậy một cái chuyện xưa sao? Một cái nữ sinh viên cùng bạn trai gia nhập thám hiểm đội. Cùng đại gia cùng đi trước tuyết sơn mạo hiểm mơ siêu mỗi một ngày. Nữ sinh viên quăng ngã hỏng rồi chân, vô pháp đi theo đại đội ngũ tiếp tục đi trước, vì thế lưu tại doanh địa. Đại đội vân vân một đám người nguyên kế hoạch sẽ ở 3 ngày sau đi vòng vèo doanh địa. Nhưng nữ sinh viên đợi 5 ngày, chậm chạp không có bất luận kẻ nào trở về, thẳng đến thứ 6 ngày. Nữ sinh viên cuối cùng chờ tới rồi đồng đội trở về. Nhưng phương diện này thiếu nàng bạn trai, các đồng đội tiếc nuối mà nói cho nàng, bọn họ gặp tuyết lở, nàng bạn trai đã bất hạnh qua đời. Nữ sinh viên thương tâm không thôi. Lúc này, nàng bạn trai lại đột nhiên xuất hiện, bạn trai nắm nữ sinh viên tay. Ý đồ mang nàng chạy trốn, cũng đối nàng nói, chúng ta đích xác gặp tuyết lở, nhưng tồn tại chính là ta, không phải bọn họ, người bị lừa, trừ bỏ ta, người trước mắt tất cả mọi người là quỷ hồn, người mau cùng ta cùng nhau chạy trốn. Vấn đề tới, nếu ngươi là tên này nữ sinh viên, ngươi sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi bạn trai, vẫn là mặt khác các đồng đội đâu? Đây là hồi Long Tuyết Sơn thượng năm gần đây truyền lưu quỷ chuyện xưa. Tục truyền, đến nơi đây tới lên núi nhân viên thường xuyên sẽ đụng tới một cái toàn thân tuyết trắng quỷ. Mà cái này quỷ tổng hội hỏi bọn hắn một câu, ngươi vì cái gì tin hắn nhóm? Ngươi vì cái gì không tin ta đâu? Ta mới là người yêu nhất người a. Hoan nghênh đi vào kịch bản thứ 5 cá nhân, người kêu lưu khảo sát, cùng hứa bác sĩ, giáo sư Vương, lý khoa học 4 người một tổ đi trước hồi Long Tuyết Sơn khảo sát. Truyền thuyết nơi này có một khối kêu 7 màu thủy tinh bảo vật. Tìm được nó người là có thể đạt được hạnh phúc, các ngươi không phải vì thủy tinh mà đến, nhưng cũng hy vọng có thể may mắn nhìn thấy như vậy trong truyền thuyết bảo vật. Hôm nay là 3 nguyệt 9 ngày. Đêm qua lại hạ một hồi tuyết, cố các ngươi 4 người tạm thời đãi ở trong doanh trướng. Tính toán coi thời tiết tình huống quyết định bước tiếp theo hành động, kịch bản khó khăn. 2 viên tinh, bổn kịch bản không có bất luận cái gì hữu nghị nhắc nhở. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cẩn thận đem thẻ bài trước 2 trang nội dung đọc một lần lúc sau. Cố Lương thở ra một hơi, trà sát tay. Theo sau quấn chặt trên người áo lông vũ, hắn là thập phần sợ lạnh. Ở chiều đến cái này kịch bản sau, trực tiếp bị Hắc Y Nhân dùng cỗ kiệu đưa đến tuyết sơn thượng này đỉnh lều trại. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đầu óc cùng thân thể cùng nhau bị đông lạnh đến cứng đờ. Quả thực liền tự hỏi đều chỉ độn lên, lần này kịch bản mở đầu giảng cái kia quỷ chuyện xưa. Cố Lương nghe qua, vào đại học thời điểm, phòng ngủ tắt đèn cắt điện lúc sau. Các nam sinh có khi sẽ nằm ở trên giường giảng quỷ chuyện xưa chính là lúc ấy. Cố Lương nghe bạn cùng phòng giảng quá cùng loại chuyện xưa, nhưng lần này kịch bản đặc thù chỗ ở chỗ. Trừ bỏ lấy quỷ chuyện xưa làm lời dẫn, đơn giản công đạo một chút bối cảnh lúc sau, liền cái gì đều không có, lần trước kịch bản cũng may còn nói cái thời gian trọng trí giả thiết. Lúc này đảo hồi, câu chuyện này là hiện thực hướng vẫn là huyền huyễn hướng. Tỷ như có hay không quỷ. Kịch bản hoàn toàn không có nói đến quỷ. Cố Lương đem trên người quần áo càng thêm quấn chặt một chút, căn cứ vào nào đó thơ ấu bóng ma. Hắn kỳ thật là có chút sợ quỷ, nếu là làm Dương Dạ biết. Lại đến chọc hắn tiêu khiển chê cười, may mắn hắn không ở, Cố Lương thu hồi cốt truyện thẻ bài. Ngược lại lấy ra một khác chương tưởng lệ tạp. Hết chương.